Phản chuyển thú nhân, chương 53, đoán từ ai mang thai. Góc truyện audio.com. Tình thay thế nhưng lại chỉ hướng Hy Tư Lạc. Kết quả này hiển nhiên ngay cả Hy Tư Lạc đều không dự đoán được. Kinh ngạc cực kỳ, kỳ thật dựa theo chỗ ngồi. Tính cả Kim Hy, xác suất mỗi người đều là 1/4. Nhưng Hy Tư Lạc hiển nhiên cũng không cho rằng sẽ chỉ tới mình. Cho nên miệng mở rộng không biết nói cái gì. Kim Hy kỳ thật có chút thẹn thùng. Kiểu đổ xúc sắc quyết định sủng hạnh ai là giấc mộng lớn của nam nhân. Hắn cũng không phải chưa từng có. Chẳng qua khi thành hiện thực, vẫn cảm thấy có chút hoang dâm vô đạo. Nạp Lan nhìn kết quả cuối cùng, trên mặt khó nén khỏi thất vọng, nhưng y cũng không nói gì. Hoa Lê thấy, ngượng ngùng cười cười, Kim Hy biết trong lòng y cũng rất thất vọng, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra. Nếu ta có 3 căn thì tốt rồi. Kim Hy nghĩ nghĩ phun ra một câu ngu đến cực điểm. 3 người lập tức nhìn hắn khinh bỉ, rõ ràng đã hình dung ra cảnh tượng khủng bố ấy. Kim Hy bị tắt nhĩ của mình đồng loạt ghét bỏ, lập tức cười xấu xa nhào lên Hy Tư Lạc, lúc này lửa trại còn cháy. Làn da Hy Tư Lạc được ánh lửa thoa lên màu sắc bóng loáng. Kim Hy yêu thích vuốt cơ bụng xinh đẹp kia, hai tay Hy Tư Lạc chống thân thể, rũ đôi mi dài, nhìn tay Kim Hy dao động trên thân mình. Kim Hy tối hưởng thụ kỳ thật chính là thời khắc này. Tắt nhĩ của hắn hoàn toàn tín nhiệm triển khai thân thể mình. Mặc hắn rong ruổi, đó thuần túy là tín nhiệm và tình yêu. Kim Hy gục xuống bụng Hy Tư Lạc, Hy Tư Lạc ngửa đầu, cố gắng duỗi thân, nhưng hơi thở của Kim Hy khiến cơ bụng y chịu không nổi. Không ngừng phập phồng, Kim Hy chìa đầu lưỡi, như ngòi bút vẽ trên tấm lụa mà thưởng thức làn da Hy Tư Lạc. Thực ngứa, Hy Tư Lạc thở dài một tiếng. Khi Kim Hy nhẹ nhàng hà hơi quanh rốn y, đầu lưỡi tiến vào rốn Hy Tư Lạc, ngón tay miết lên thắt lưng Hy Tư Lạc, dọc theo đùi chậm rãi vuốt ve, côn tiết Hy Tư Lạc đã sớm ngóc đầu. Khi bán nhuyễn cọ vào ngực Kim Hy, càng ngày càng cứng rắn, bị ngực Kim Hy ép tới hơi gấp khúc, sau đó liền thẳng băng, đánh vào cằm Kim Hy, vểnh lên tận rốn, Kim Hy dùng ngón tay đè ép gốc nhục côn của Hy Tư Lạc. Đầu lưỡi vẫn quấn lấy rốn Hy Tư Lạc, đầu lưỡi thỉnh thoảng thổi qua nhục côn Hy Tư Lạc, Hy Tư Lạc cúi đầu rên rỉ, đầu lưỡi Kim Hy giống bàn chải nhỏ đào qua quy đầu của y, còn chui vào mã nhãn của y, nơi đó chảy ra chất lỏng bị Kim Hy bôi lên rốn Hy Tư Lạc. Hy Tư Lạc hai tay khoát lên đùi mình, hai chân thon dài mở thật lớn, như sơn dương trên tế đàn, tùy ý ác ma Kim Hy thưởng thức. Kim Hy hôm nay đặc biệt ôn nhu, cũng đặc biệt dày vò người. Hắn ôn nhu liếm láp nhục côn Hy Tư Lạc từ trên xuống dưới. Ngay cả song cầu cũng bị hắn ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi đùa nghịch hồi lâu. Đến khi Hy Tư Lạc rốt cục dạng chân ngồi trên người hắn. Ngực bụng cùng nửa thân dưới đều sáng bóng ngân lượng. Theo động tác Hy Tư Lạc phập phồng, dưới ánh lửa khi sáng khi tối. Hy Tư Lạc sớm đói khát không chịu nổi, lôi kéo tay Kim Hy lung tung vuốt ve thân thể mình. Kim Hy ôn nhu âu yếm y, bàn tay nắm hai bên sườn Hy Tư Lạc, ngón tay cọ nụ hoa Hy Tư Lạc, tham lam hôn lấy làn da ướt mồ hôi của y, đây là một thứ tình ái khoái trá. Nháy mắt đạt tới chiều cường, Kim Hy cảm thấy đều muốn hôn mê, thật sự có một loại khoái cảm bạch quang huyễn mục mãnh liệt bắn thẳng vào đại não. Mà Hy Tư Lạc cũng thích tới vài giờ, y chật vật ghé vào vai Kim Hy, thân thể phi thường mệt mỏi, mồ hôi nhỏ lên ngực Kim Hy, nhưng Kim Hy trong khoái cảm chiều cường vẫn còn có chút lo âu phát hiện. Lúc này có chút không giống khi làm cùng Tạp Tắc Nhĩ. Không có cái loại cảm giác kỳ diệu tiến nhập đặc biệt sâu kia. Hơn nữa Hy Tư Lạc tựa hồ đặc biệt mỏi mệt. Tuy rằng y phun ra nuốt vào nhục côn Kim Hy đói khát nhiệt liệt hơn ngày thường. Nhưng cũng không đạt tới thể năng cực hạn, hiện tại y lại ngay cả trượt xuống khỏi người Kim Hy cũng làm không được. Hai chân vô lực dẫm mặt đất hai cái, Nạp Lan đi tới đỡ Hy Tư Lạc dậy. Hy Tư Lạc có chút xấu hổ, dùng cánh tay che mặt, Kim Hy lại cảm giác thể lực vẫn rất dồi dào, mà lúc này Hoa Lê đã bu lại. Kim Hy có một khắc cảm thấy, tát nhĩ quá nhiều, kỳ thật giống đực cũng rất vất vả, bởi vì cần lấp đầy tiểu huyệt hư không của từng tát nhĩ. Nhưng mà loại vất vả này hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Hoa Lê như tên trộm nhích lại gần, y đôi khi sẽ cố ý muốn nắm vị trí chủ đạo. Nhưng sẽ bị Kim Hy sẽ gây sức ép gấp bội. Nhưng sau đó Kim Hy phát hiện, tao hóa này là cố ý, y thích bị Kim Hy thô bạo đối đãi. Cho nên Kim Hy kéo cổ y, hung hăng hôn Hoa Lê, đầu lưỡi Hoa Lê nho nhỏ ráp ráp, khi hôn môi sẽ có cảm giác đau đau. Y cười tâu toét, lộ ra răng nanh trắng tinh. Kim Hy đè y xuống, bàn tay vuốt ve cơ ngực Hoa Lê dày mà hữu lực. Kim Hy ngang tàn vuốt ve, thậm chí thô bạo xoa nắn đến mức in lại dấu tay. Hoa Lê nắm tay Kim Hy, cắn ngón tay Kim Hy, đầu lưỡi liếm lấy khe hở, híp mắt hưởng thụ, tay Kim Hy theo ngực Hoa Lê trượt đến phía sau lưng y. Tấm lưng dày sờ lên bóng loáng mà ấm áp, hắn một đường trượt đến thắt lưng Hoa Lê ngồi xổm hơi hơi động thân, để tay Kim Hy thuận lợi nắm lấy mông y, Kim Hy thích loại cảm giác này. Vô luận thích tác quái, thích làm mấy chuyện xấu như thế nào, Hoa Lê chưa bao giờ cự tuyệt hắn, mặc dù trong tình ái y có vẻ thực chủ động, thậm chí có điểm phóng đãng, nhưng một mặt này chỉ để mình Kim Hy xem, tựa như hiện tại y nắm ngón tay dính đầy nước miếng của Kim Hy. Nắm cả nắm tay ấy trong tay, chỉ có ngón trỏ vươn ra, vuốt mã nhãn y, giờ phút này Hoa Lê phi thường dâm đãng, y khỏe đẹp, cường tráng, là một nam nhân sẽ khiến vạn nữ nhân ái mộ. Thế nhưng y lại ngồi chồm hỗn, không biết thẹn nhếch nhục côn lên, dùng mã nhãn phun đầy đi em thủy hôn hít ngón tay ướt át của Kim Hy. Mà y còn lộ ra răng nanh trắng tinh cười xấu xa. Như là một đứa trẻ khờ dại giở trò đùa dai, Kim Hy từ từ hoạt động nắm tay, ngón trỏ hơi hơi đâm vào mã nhãn của Hoa Lê, đỉnh quy đầu rất tròn bị đè ép dưới ngón tay hắn. Hắn vươn người cắn lên cổ Hoa Lê, cắn cắn hầu kết Hoa Lê, hư ân Hoa Lê gian nan rên rỉ, lúc bị cắn cắn, ngược lại đặc biệt muốn nuốt nuốt, nhưng đôi môi Kim Hy lại hàm chứa cổ y, khiến hầu kết di động thập phần gian nan. Kim Hy đi xuống gặm xương quai xanh, tay Hoa Lê run run lên, y kích động thân thể có chút mất đi lực khống chế. Cầm không nổi tay Kim Hy. Tay Kim Hy cầm nhục côn tráng kiện của Hoa Lê, phân thân vừa to lại vừa cứng có độ cứng kiệt ngao bất tuần. Hắn có chút thô lỗ dùng sức nhéo xuống, Hoa Lê đang hơi hơi nâng mông mặc hắn đùa bỡn. Tay Kim Hy nâng mông y, ngón giữa cũng đã chạm tới cửa huyệt hơi hơi co rút của Hoa Lê. Bị Kim Hy nắm chặt, cái mông Hoa Lê nháy mắt kéo căng, cơ thể căng đầy cùng làn da bóng loáng. Làm Kim Hy nháy mắt có một loại dục vọng mạnh mẽ tách ra nó. Hung hăng sáp nhập, nhưng càng làm hắn kinh ngạc chính là tiểu huyệt Hoa Lê. Hoa Lê hoàn toàn không đề phòng động tác đùa bỡn của hắn. Cho nên ngón tay Kim Hy tiếp cận chỉ hơi chút dùng sức là có thể tiến vào nửa ngón tay. Hắn lại thích thạc ý vỗ về chơi đùa nơi không ngừng run rẩy kia chậm chạp không có đột phá. Mà khi Hoa Lê kẹp chặt, nơi ấm áp ấy đã hơi hơi ươn ướt, Kim Hy nhớ rõ mẫu mụ từng nói. Hai thú nhân đồng thời làm cùng giống đực thì có khi sẽ cần dùng tinh dịch của đối phương làm bôi trơn. Nhưng hắn cơ hồ chưa từng đụng tới tình huống này. Tát nhĩ của hắn khi ở trong lòng hắn, cơ bản rất nhanh liền nhuyễn như xuân thủy. Hơn nữa là một nam nhân địa cầu. Hắn biết kia tuyệt đối không phải loại nước hóa học nào đó. Đó là một loại chất lỏng mang theo mùi thơm thản nhiên của cơ thể. Bôi trơn tề thiên nhiên, là loại tuyến thể thú nhân tiến hóa để bảo vệ mình. Hắn từng khẩn trương hỏi qua Bạch Linh có gặp tình huống như vậy hay không? Bạch Linh dùng giọng điệu vừa ao ước vừa đố kỵ nói thú nhân rất mẫn cảm với mùi và âu yếm. Như vậy thuyết minh bọn hắn đã đợi không kịp, lúc đó hắn không hiểu rõ. Bạch Linh tức giận đến xoay người mà đi, chỉ để lại một câu vậy thuyết minh bọn hắn đã cực kỳ thèm muốn. Ngàn vạn lần đừng ép ta nói đệ đệ của ta đang phát lãng. cho nên hắn cũng không thực lo lắng. Hắn tiến đến bên môi Hoa Lê, khát khao như vậy, đã muốn xuất thủy, Hoa Lê thậm chí có chút ngượng ngùng cắn môi. Tiểu hổ nha đáng yêu hơi hơi bốc lên, theo lỗ mũi phát ra từ tính ân, hơi thở Kim Hy thô dần. Hắn vỗ vỗ mông Hoa Lê, ngày hôm nay đổi tư thế, lật người quỳ lên, a, Hoa Lê có chút ngốc, há to mồm ngây người răng nanh đáng yêu như ẩn như hiện. Một đôi hổ nhĩ tròn tròn mượt mà run hai cái, sau đó y cười hắc hắc, làn da sô-cô-la dưới ngọn lửa đỏ rừng rực, y xoay người hai tay chống đất, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhếch cái mông nhạt màu lên đối diện Kim Hy. Cửa huyệt đỏ tươi trôi nổi ánh sáng nhàn nhạt, hổ vĩ linh hoạt uốn lượn trên không trung, chà qua cánh tay Kim Hy. Kim Hy lại không hề động thân, tay hắn từ giữa hai đùi Hoa Lê đùa bỡn song cầu của Hoa Lê. Nhục côn của Hoa Lê dán lên bụng, cao hoàn treo lên, bị Kim Hy nâng lên tả hữu gảy gảy. Y phục hạ thân, đầu ghé lên tấm da thú trải trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn chôn trong lớp da lông mềm mại. Ánh mắt sáng ngời nhìn Kim Hy, cười đến lộ ra một bên răng nanh, y dùng hai vai chống thân thể, đùi càng thêm mở rộng, lấy tay ép nhục côn mình xuống, đưa đến tay Kim Hy, nhục côn kiên cường tráng kiện bị ép đến góc độ khi mềm rũ mới có. Kim Hy nắm nó chơi đùa, dùng bàn tay ma sát quy đầu, hai tay Hoa Lê hạ xuống nắm lấy da thú, mắt híp lại, miệng mở rộng hổn hển rên rỉ. Lông tơ trên tấm da bị thổi rung động, thật giống như mọc cái đuôi thứ hai. Kim Hy cúi đầu cắn cắn mông Hoa Lê, đầu lưỡi chậm rãi rời đến cửa huyệt, mông Hoa Lê co chặt. Kim Hy ác ý nói, tự mình tách mông ra. Hoa Lê ánh mắt ướt át, mê mang ân một tiếng, hai tay từ thắt lưng lần qua, cầm mông mình, tay Kim Hy thưởng thức nhục côn tráng kiện của Hoa Lê như vắt sữa. Đầu lưỡi đỉnh vào tiểu huyệt Hoa Lê thấp giọng thở hổn hển, Kim Hy khẽ cắn mông y, tiểu huyệt Hoa Lê kịch liệt co rút. Mặt y chôn trong lớp da lông, ấp úng nói, nhanh lên đi, chịu không nổi sao? Kim Hy thổi khí vào tiểu huyệt, nhìn nơi đó mẫn cảm rung động, phía sau, nơi bị ngươi thổi, Hoa Lê giảo hoạt né tránh vấn đề, nơi bị thổi làm sao? Kim Hy cũng không chịu buông tha y, Hoa Lê hiểu ý cầm lấy cánh tay Kim Hy. Quay đầu lại hơi cầu xin nhìn hắn, Kim Hy lúc này mới đỡ thịt côn của mình, chậm rãi tiến nhập thân thể Hoa Lê. Hắn lần đầu chọn phương thức cẩu giao sáp nhập Hoa Lê. Hoa Lê hoàn toàn khống chế không nổi quyền chủ động, Kim Hy cũng phát ngoan, đâm vừa hung vừa mãnh liệt, đỉnh đến Hoa Lê trước sau chớp động, tiếng đánh lạch cạch, chất lỏng ở chỗ giao hợp không ngừng nhỏ xuống da lông trên mặt đất. Hoa Lê nhịn không được thò tay sờ thịt côn của mình. Nhưng Kim Hy lại bắt lấy cánh tay y cố định phía sau lưng. Mà tay kia của Hoa Lê thì phải chống đỡ thân thể mình. Bị Kim Hy dùng tư thế như tù binh này kiền đến chỗ sâu nhất. Hoa Lê cầm gối lên cánh tay phóng đãng kêu lên. Cho dù bày nhiều kiểu dâm đãng y cũng nói không nổi dâm từ diễm ngữ gì. Chỉ có từ tiết tấu đụng chạm kịch liệt mà a liên miên không dứt. Tay bị chế trụ dùng sức nắm tay Kim Hy, gắt gao siết, nhưng một lát sau lại không còn khí lực. Kim Hy đỉnh đến hung hãn, sau đó lại như y bị Kim Hy thao mỏi như thân thể. Kim Hy buông lỏng tay y, nắm hai bên thắt lưng y, như vậy lại càng dễ phát lực. Cái đuôi Hoa Lê mới bắt đầu còn lung tung run rẩy, sau lại thẳng băng, đỉnh đến điểm, phía sau cắn ngày càng chặt, Kim Hy ghé vào người y, cắn bả vai bằng phẳng rộng rãi của y, cắn cổ Hoa Lê. Như dã thú giao hợp, thật sâu suốt trong thân thể Hoa Lê, kỳ quái chính là Hoa Lê rõ ràng là kiểu cẩu giao. Cũng mệt mỏi sụi lơ ở đằng kia, thân thể vẫn duy trì tư thế mông nhếch cao cao. Gối lên cánh tay mình chậm chạp không thể đứng dậy, Kim Hy lại cảm thấy trong thân thể có một đoàn lửa. Tựa hồ khí lực vô cùng dồi dào, hắn chủ động tới bên Nạp Lan, đẩy ngã Nạp Lan lên mặt đất, rõ ràng vừa mới phát tiết một lần, nhưng phía dưới đã lại cứng rắn khó chịu, May mắn hắn còn biết cầm đùi Nạp Lan, gấp chân Nạp Lan lên đến ngực, dùng miệng lưỡi chăm sóc tiểu huyệt Nạp Lan một phen. Nạp Lan diễn cảm trở nên ngày càng phong phú, lúc này là một loại biểu tình yếu đuối. Hai tay y ôm chân mình, Kim Hy thì dùng hai tay kẹp hai bên y, ánh mắt như mang theo ngọn lửa xâm lược nhìn chằm chằm Nạp Lan. Hung hăng cắm vào trong thân thể Nạp Lan, Nạp Lan bị Kim Hy kịch liệt trừ sáp nhịn không được cầu xin tha thứ. Nhưng Kim Hy đã kích động quá độ, hắn chỉ có thể tạm thời khắc chế dục vọng của mình. Cho nên sau khi bắn vào trong thân thể Nạp Lan hai lần, lại làm Hy Tư Lạc và Hoa Lê một lần, hắn cảm thấy vẫn còn có thể làm tiếp, nhưng nhóm Tất Nhĩ của hắn hôm nay lại cực kỳ suy nhược. Mặc hắn an bài, mà hắn còn nhớ rõ quyết không thể thương tổn Tạp Tất Nhĩ. Cho nên đành phải nhảy xuống khuê hà ngâm mình một hồi. Loài cá này hiệu quả rất cầu quái. Ngày hôm sau thức dậy tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Mà bọn hắn cũng không biết nguyên nhân tạo nên sự khác biệt ấy. Hơn nữa ngày hôm sau không ai có phản ứng mang thai rõ ràng như Tạp Tắc Nhĩ. Kim Hy không để ý, nhưng Hy Tư Lạc lại đặc biệt uể oải. Tuy rằng ngoài mặt y không biểu hiện ra cái gì, nhưng hôm qua y chiếm được Kim Hy đặc biệt sủng ái. Mà kết quả cuối cùng lại không như y chờ mong. Làm trong lòng y rất khó chịu, nếu tốc độ thần long nhanh như vậy, không bằng chúng ta tiếp tục thăm dò nơi này. Trong trí nhớ thần long, đi thông thánh địa chủ yếu là thủy lộ, khuê hạ ở hoàng thổ cao nguyên này còn có rất nhiều nhánh sông. Mà trong những nhánh sông này tựa hồ lưu trữ di vật về văn minh ký ức của giống được thuở sơ khai. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên đi xem, lúc này hành trình thánh địa. Đối với Kim Hy mà nói thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Tạp Tắc Nhĩ mang thai. Đối với lịch sử văn minh thế giới này thu hoạch lớn nhất chính là lý giải nguồn gốc văn minh, tai họa và trùng sinh. Nhưng đối với cống hiến bộ lạc kỳ thật rất nhỏ. Hắn đã có phương tiện giao thông hữu lực như thần long. Hoàn toàn có thể nghịch lưu mà trực tiếp dọc theo khuê hà trở lại bộ lạc Bỉ Mông. Như vậy trước đó, vì sao không tìm xem có gì đó hữu dụng với bộ lạc hay không? Tỉ như vũ khí sắc bén như trường đao của Long Tước. Cách chương.